nhưng mùi thơm trên người nàng xộc vào mũi của Trần Thập. Cả con người của hắn trở nên điên cuồng, liền giơ tay ôm lấy eo của nàng. Trầm Sát vừa đúng lúc cứu tỉnh Thiên Ảnh, lại gắng gượng đứng dậy, ghé qua kia nhìn thấy cảnh tượng này, một hơi thở nghẽn ở cổ họng suýt chút nữa ngã quỵ xuống. Trần Thập, ngươi buông tay cho bổn đế quân. Hắn tung cú trường qua bên đó, một phen chấn động, bụi đất rơi nhào xuống đất. Đế quân xin hãy bình tĩnh. Thiên Ảnh nhịn lấy cơn ho, kéo tay hắn lại, toàn thân Trầm Sát trở lạnh, lại thấy hỏa bổ nhào về phía của Lâu Thất, đặt tay lên vai của nàng, bóp chặt lấy bả vai, như muốn kéo nàng vào trong lòng mình. Còn bên đây, Long Ngôn đã bắt đầu xé toạc y phục của mình, dường như không cần dùng não suy nghĩ, bèn biết cảnh kế tiếp sẽ mê loạn tùy tiện bất chấp đến cỡ nào. Ôi, con mắt ra sao? Đế phi của một nước, cùng ba tên thị vệ, cả con người của Tố Liêu Vân hưng phấn đến nổi run rẩy, bấu víu chặt cánh tay của đại trưởng lão, mắt không thèm chớp bảo rằng, nhìn, mau nhìn kìa, bà tiện nhân Lâu Thất kia sắp bị hủy rồi, sắp bị hủy rồi. Đại trưởng lão nhìn cô ta một phen, chỉ cảm thấy cô ta vốn dĩ dịu dàng xinh đẹp bây giờ như tà nhập. Nhưng ông cảm thấy chẳng có gì không ổn, không giữ không điên, thì làm sao bước tiếp cùng ông trên con đường đế vương cơ chứ? Bọn chúng hy sinh biết bao nhiêu đệ tử tinh anh, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Được rồi, đến đây là được, ta đi gặp Trầm Sát, cho bọn họ dừng lại đã, ném đống thuốc này xuống dưới đó, có thể áp chế dục vọng tạm thời của bọn họ. Ông đưa một gói thuốc cho tứ trưởng lão, nhìn một phen nhị trưởng lão còn đang đơ cứng, chỉ hơi cau mày, quay lưng bỏ đi. Tố Liêu Vân không nói gì cả, chỉ dõi theo bóng lưng của ông ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm sâu. Lúc đại trưởng lão xuất hiện trước mặt Trầm Sát, tứ trưởng lão đã cầm theo bột thuốc chuẩn bị rắc xuống cho bọn người hòa. Vừa mới quay lưng, đột nhiên chiếc cổ mát lạnh, ông không dám tin quay đầu nhìn. Vừa chuyển động, cái đầu đó đã rớt xuống sàn đất, và sau lưng ông ta, Tố Liêu Vân lạnh lùng nhìn thể xác đang đổ xuống kia. Trong mắt lóe lên tia sáng điên cuồng, không ai ngăn cản được ta. Ta nhất định phải cho ả tiện nhân Lâu Thất kia hủy diệt trước mắt của Trầm Sát. Cô giơ chân lên, nghiền nát bao thuốc bột đã rơi ở trên đất. Lúc này, cô quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Lâu Thất quay về hướng này, nở ra một nụ cười kỳ dị, ánh mắt đó như đang nhìn lấy cô. Còn Hỏa thì ngồi xổm xuống, đang băng bó vết thương cho Trần Thập. Cô ta bỗng trở nên ngơ ngác, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Những sự việc sau đây hoàn toàn chạy lệch quỹ đạo. Trần Thập và Long Môn giống như chưa hề bị thương, hai người từ từ đứng dậy, ngay cả nội thương dường như chữa khỏi hẳn. Chỉ nơi đây, có thể nhốt được bọn ta sao? Âm thanh của Lâu Thất lạnh lùng vang lên, tiếp theo đó ba người bay lên, một vài bước đã thoát khỏi cạm bẫy kia. Ở phía bên ngoài không có thiết lập cửa sổ tụ cảnh, đã mất đi hình bóng của bọn họ. Không, sao bọn họ có thể? Tố Liêu Vân cắn răng, chạy tới bàn điều khiển định biến đổi cơ quan. Đột nhiên có ánh sáng màu tím bạc bay tới, bổ nhào lên mặt của cô, dùng sức cào cấu, u u cào cấu từ phía không hề lưu tình. Trong miệng thốt lên tiếng kêu phẫn nộ, tiểu súc sinh, cút ra. Tố Liêu Vân giơ tay ra bắt nó, nhưng u u chỉ cào mấy phát, liền nhảy vụt lên bàn điều khiển. Hàm răng sắc nhọn xoạc xoạc xoạc nhanh chóng cắn vài phát lên một trong những bàn điều khiển cơ quan đó. Cũng không biết đống răng của nó mọc như thế nào, tay cầm của mấy cơ quan bị nó cắn đứt hết trơn. Sau khi cắn xong, u u còn kêu lên hai tiếng, mông đặt xuống, tè lên trên đó một bãi nước đái lớn. U u, ngay khi Tố Liêu Vân sờ lên khuôn mặt đầy máu của mình nhìn thấy bàn điều khiển bị con hồ ly vừa cắn nát vừa thấm bãi nước đái. Hét nhọn một tiếng, kiếm trong tay liền đâm về phía của u u, nhưng tốc độ của cô ta đâu có nhanh bằng u u. Ngay khi cô ta vung kiếm, u u đã bay ra như một vầng sáng, chỉ là nó không bay một cách tùy tiện, mà là nhảy chỗ này một cái nhảy chỗ kia một cái. Chỉ cần chỗ có cơ quan thì nó sẽ cắn một phát.